Mỹ nhân tuyệt sắc được các đại lão sủng nhập hoài. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi tin từ thị vệ truyền vào Hoàng cung Bắc Thương, Lăng Diệc Trạch đang tựa vào lầu các trong phủ thừa tướng, nhắm mắt nghỉ ngơi, bên cạnh có một thị nữ nhẹ nhàng quạt gió cho y. Lúc này một thị vệ bước tới báo tin Nhiếp Chính Vương của Nam Uyên đã đến. Lăng Diệc Trạch mở mắt, đôi mắt phượng lóe lên tia sáng, ngũ quan sắc nét, góc cạnh rõ ràng càng làm cho y thêm phần tuấn tú. Nụ cười trên môi toát lên vẻ phong lưu phóng túng, y phục màu tím khiến y tỏa ra khí chất không thể bỏ qua. Mái tóc đen được buộc bằng kim quan, mang lại cho người ta cảm giác tao nhã nhưng cũng đầy bí ẩn. Y cong môi cười, thật khó chờ, cuối cùng cũng đến đủ rồi. Đi thôi, hãy mời vị mỹ nhân Nhiếp Chính Vương này đến đây. Các quầy hàng nhỏ thực sự làm Khuynh Linh hoa mắt. Mọi thứ đều đẹp nên cái gì nàng cũng muốn. Chẳng mấy chốc Ám Nguyệt đã ôm đầy những món đồ nhỏ. Tuy Khuynh Linh không thích trải chuốt, nhưng các loại châm cài, châm xoa thì quả thực đã mua không ít. Lúc này nàng lại thích một cây châm khác được mài từ vỏ sò, vui vẻ giơ lên ngắm dưới ánh mặt trời. Vừa mới bước chân vào Bắc Thương, Ám Nhật và Ám Nguyệt đã nhớ lại những lời dặn dò kỹ lưỡng của Quân Tử Lan trước khi xuất phát. Từ hôm nay, các ngươi chính là thị vệ của Nhiếp Chính Vương, nàng mới là chủ nhân của các ngươi. Có vài việc nhỏ trẫm cần nhắc nhở các ngươi. Nàng thích những món đồ chơi dân dã, chuyến đi này chắc chắn sẽ mua rất nhiều. Lúc đó, đồ đạc mang trên xe ngựa sẽ không tiện. Các ngươi hãy gửi vào dịch trạm các nước. Khi sắp rời khỏi nước nào thì hãy gửi tin về, trẫm sẽ sai người đến lấy. Y phục của nàng cũng vậy. Bốn nước có khí hậu khác nhau, mang theo quá nhiều sẽ không tiện. Khi người đến lấy đồ, y phục cũng sẽ được gửi đến. Khuynh Linh được nuôi dưỡng kỹ lưỡng, kén ăn, các người cần chú ý. Nếu nàng không ăn được bữa chính thì hãy mua bánh ngọt hoặc đồ ăn vặt cho nàng, không để nàng đói, khi về sẽ bù đắp sau. Nàng sợ đau, sợ khổ, cơ thể lại yếu, trên đường đi cố gắng đừng để nàng bị bệnh hay bị thương. Vốn là người ít nói, nhưng khi nhắc đến Khuynh Linh, Quân Tử Lan lại trở nên dài dòng, lo lắng không ngớt, thực sự đã tốn nhiều tâm huyết. Khi dạo trên phố, Khuynh Linh thật sự rất thu hút ánh nhìn. Bắc Thương có ánh nắng dồi dào, nên làn da của người dân nơi đây phần lớn có màu lúa mạch. Dù làn da có trắng đến đâu cũng không thể sánh với làn da trắng như xứ của Khuynh Linh. Chưa kể đến việc nàng được hộ tống bởi những thị vệ rõ ràng võ công cao cường. Riêng bộ váy thêu hoa mẫu đơn của nàng cũng đã khiến không ít người xì xào bàn tán về thân phận của nàng. Vừa bước ra từ phủ thừa tướng, Lăng Diệc Trạch lập tức nhận ra Khuynh Linh giữa đám đông. Bộ y phục màu xanh nhạt khiến nàng trông linh hoạt một cách khó tả. Chiếc mặt nạ che đi phần lớn gương mặt nhưng không giấu nổi nét đẹp toát ra từ nàng. Khuynh Linh quay đầu và cũng nhìn thấy Lăng Diệc Trạch. Hai người bốn mắt nhìn nhau, lặng lẽ đánh giá đối phương. Khuynh Linh không để lộ vẻ gì, chỉ hơi nheo mắt lại. Bộ triều phục màu tím vốn nên toát lên vẻ trang nghiêm, nhưng khi khoác lên người Lăng Diệc Trạch lại mang đến cảm giác tà mị. Y có làn da màu lúa mạch đặc trưng của người Bắc Thương, nhưng không hiểu sao lại khiến Khuynh Linh liên tưởng đến một vũ nữ ngoại tộc mà nàng từng gặp nhiều năm trước. Kiều diễm nhưng nguy hiểm, cách trương,